Chương 1000, kỳ xả mịt chia. Cầu toàn định. Chương 1000, kỳ xả mịt chia cầu toàn định. Trương Tưởng đoàn người đang tại bên trong rừng rậm nhanh chóng đi tới. Mà chính là vào lúc này, Trương Tưởng cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cách đó không xa địa phương. Tới Trương Tưởng khẽ quát một tiếng. Cái gì nạ dụ tổ còn có chút mơ hồ. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn liền minh bạch Trương Tưởng ý tứ đến cùng là cái gì. Chỉ thấy tại bọn họ trước mặt, từ vùng rừng rậm kia ở chỗ sâu trong, dĩ nhiên là toát ra một lớp biển đi ra, hướng lấy bọn họ cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Thủy độn, đại thác nước thuật một đạo hơi lấy thanh âm hưng phấn, từ đạo kia biển phía sau truyền lại mà tới. Sau đó, kia một lớp biển cũng đã là ảnh hưởng đến Trương Tưởng đám người trước mặt. Tán cả si lời ít mà ý nhiều mà hô một tiếng. Trong nháy mắt, toàn bộ đội ngũ đều chia làm mấy đạo tàn ảnh, tản ra bốn phía đi. Ha ha, ta tới cùng các ngươi chơi, cô nộ hạ nghỉ dạ nhóm còn có xa nhận đám gia hỏa kỳ sạm người mặc gạ cắt sủ kỳ kia thêu đỏ hướng hát bào, đứng ở kia quần quận mà đến sóng lớn trên, hướng về Trương Tưởng đám người nói. Cứ như vậy, cho ta bao phủ trong nước đi thủy độn. Mưa bốn dao kỳ sạm chợt vỗ dưới chân quận sóng. Trong nháy mắt, bốn đầu cá mập hình thủy đạn, liền chợt ở nạ bạ lan ở dê trong tạo thành, từ kia tịch quyển đi sóng lớn trong đánh tới. Hướng về kia đang ở hướng về sóng lớn hai bên thoát đi đi Trương Tưởng đám người tập kích đi. Chỉ bất quá, bởi số lượng duyên cớ, kia hình thành bốn đầu cá mập hình thủy đạn, cũng là cũng không có bao trùm đến mọi người, chỉ là lan đến gần trong đó bốn người mà thôi. Mà bốn người kia trong, liền có Trương Tưởng một người như vậy. Chỉ bất quá, nhìn kia hẽ ra hình răng cưa hàm răng, đang ở hướng cùng với chính mình đánh thẳng tới cá mập hình thủy đạn. Trương Tưởng cũng là cũng không có bất kỳ lo lắng. Chút tài mọn Trương Tưởng khẽ hừ một tiếng, kia ở giữa không trung thân thể chợt một cái xoay tròn, chân phải một cái phi đá ra. Con kia tử trả cơ dạ cùng thủy hình thành cá mập trạng thủy đạn, liền bị đá bể thành đầy trời bọt nước. Mà vào lúc này, kia một đạo lớn đại ba lãng, cũng là mới từ Trương Tưởng trước người lan đến mà qua, xông đánh gãy không ít cây cối, đem cuốn vào trong đó, mang tới phương xa trong rừng rầm đi. Mà xem ở kia sóng lớn trên, thấy như vậy một màn kỳ sảm, lại ngược lại thì nứt ra rồi miệng tới. Thực là không tồi đây. Lúc này đây theo đuổi trong đám người, thực lực đều rất tốt đây bất quá à, tiểu tử, bản đại gia nhận thuật nhưng là cũng không có đơn giản như vậy đây kỳ sảm dựng mình tay trái, kết xuất một cái ơn tới. Biến hóa giao kỳ sảm nạt nhỏ. Mà theo thanh âm hắn hạ xuống, kia nguyên bản bị Trương Tưởng đánh tan cá mập trạng thủy đạn. Cũng là chợt ở giữa không trung dừng lại. Sau đó, chợt dung hợp vào nhau, tạo thành khoảng chừng mười mấy con bỏ túi hình cá mập trạng thủy đạn, ở giữa không trung lắp một cái, cũng là lại một lần nữa về phía Trương Tưởng công kích mà tới. Như vậy công kích, để Trương Tưởng chân mày vi vi nhất tiêu. Rất thú vị bộ dạng đây, bất quá, đối với ta cũng không hề có tác dụng. Trương Tưởng chậm rãi đem chính mình tay trái đưa ra ngoài. Đang ở kia mười mấy con bỏ túi hình cá mập trạng thủy đạn, gần trùng kích đến Trương Tưởng thân thể thời điểm. Cho ta xuyên thấu đi, thổ thứ Trương Tưởng nắm chặt mình tay trái. Theo một lực lượng vô danh từ Trương Tưởng ở trong thân thể hiện ra đi, kia trên mặt đất cũng là chợt mà bô cờ lên con số không thua trên trăm lênh lảnh trạng thổ thứ đến, đem kia từng cái hướng về Trương Tưởng đánh thẳng tới bỏ túi hình cá mập trạng thủy đạn, cho xuyên thứ tới. Sau đó, kia mười mấy con hình thành bỏ túi hình cá mập trạng thủy đạn, liền tất cả đều hóa thành một chùm thủy, tán rơi xuống đất trên. Lúc này đây, nay thủy cũng là cũng không thể đủ lại một lần nữa hình thành này bỏ túi hình cá mập trạng thủy đạn. Bởi vì, kỳ sạm rót vào trong đó trạ cờ dạ, đã là tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Chỉ bất quá, Trương Tưởng chiêu thức ấy, cũng là để kỳ sạm hơi sửng sờ. Không có cảm giác được trạ cờ dạ ba động. Lẽ nào? Cái này đúng đặc thù gì huyết kế giới hạn, còn đúng thực lực của hắn đạt tới cái này một loại trình độ kỳ sạm trên mặt mặc dù vẫn là vẫn duy trì kia một loại liệt chứ truy, lại tựa như là khinh thị nụ cười. Nhưng trên thực tế, trong đầu của hắn cũng là tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu, bắt đầu chân chính coi trọng hơn Trương Tưởng tới. Xem ra, lúc này đây tới người chồng, ngoại trừ cả cả sĩ ở ngoài, còn có người tốt đây kỳ sạm nắm chặt trong tay mình kỳ sạm. Trên mặt lộ ra nụ cười tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn thân thể lại như là pháo đạn một dạng, từ kia sóng lớn trên nhảy nhảy xuống, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng đánh tới. Liền cho ta xem nhìn một cái, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không? Kỳ Sảm nắm chặt trong tay Kỳ Sảm, cặp kia cá mập vậy con mắt nhìn chằm chằm Trương Tường, khoe miệng nứt ra độ cung cũng là lớn hơn. Tính cách nóng nảy hắn, nhưng là từ trước đến nay đều thói quen đem chính mình táo bạo, phát tiết ở địch nhân trên người. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng không có đem ánh mắt đặt ở trên người của hắn, mà là đặt ở phía sau hắn cách đó không xa, một chỗ trong rừng rậm. Ít Triệu cũng tới sao? Trương Tường lạnh nhạt nói. Sau đó, thân hình của hắn hướng về phía sau nhún nhảy vài cái, tránh thoát kia Kỳ Sảm công kích. Ầm ầm một tiếng vang lên. Kỳ Sảm trong tay giao cơ, nặng nề mà đánh tới trên mặt đất, đem trên mặt đất oanh kích ra một cái đến trong đậu. Là vâng đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào? Kỳ Sảm đem vật cầm trong tay Kỳ Sảm từ kia hãm sâu đi vào hầm động trong rút ra, gánh tại bả vai của mình trên. Nếu quả là như vậy, thì mời không nên cản đường của ta. Bởi vì, ta còn có sự tình cần tìm Ít Chia nói một chút. Trương Tường lãnh đạm nói rằng. Lập tức, hắn đưa mắt quả thật đặt ở xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, ngăn cản lấy bọn họ đi tới ủ trì hạ Ít Chia trên. Lúc này ủ trì hạ Ít Chia vẫn như cũ kia một bộ như cũ, người mặc theo hồng vân hát bào, đầu đội lấy tìm một đạo dấu vết hộ ngạch, trên móng tay nhuộm tử sắc, còn mang theo tượng trưng cho Chu Tức cái này một cái vị trí nhẫn. Hơn nữa, tuy là hiện tại không hề giống đúng nguyên kịch tình mở dạng, Uchiha Itachi thân thể đã là tan vỡ, ở y đi theo dựa vào lực ý chí cùng dược vật duy trì. Thế nhưng, Trương Tường ở khoảng cách này trên, như trước có thể nhìn ra. Uchiha Itachi hai mắt, ở bình thường dưới trạng thái, đã là vô hạn tiếp cận với một thiên độ lớn cận thị như vậy mơ hồ. Điểm này từ hắn cặp kia không thần hai mắt, cũng có thể thấy được. Mà thân thể hắn, đại khái cũng chính là bắt đầu tiếp cận hỏng mất đi vs chương 1000. Á, mọi người có phải hay không nên đánh thưởng một cái 1000 VIP điểm tới chúc mừng hạ đâu? Cuối cùng, bản sách đã mập rồi, mọi người cầu khuyết tán A.